Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1210, Bạch Cốt Chân Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ban thưởng danh sách, cụ thể ban thưởng cái gì, tự nhìn đạo hữu lập xuống bao lớn công huân, không dối gạt đạo hữu, chúng ta vừa mới phát hiện một đầu tứ giai âm thú hành tung. Lý Như lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, trầm ngâm một lát, gật đầu nói ra. Tốt a, vậy lão phu liền chạy một chuyến, hy vọng lão phu đồ nhi không có ngộ hại. Lý Như cười không nói, bọn hắn vây quét hai con tứ giai âm thú mấy tháng trước đó, tứ giai âm thú tập sát không ít tu sĩ, đoán chừng đối phương đệ tử đã ngộ hải. Uông đạo hữu, thiếp thân đang muốn dẫn đội tiến về vạn quỷ hải vực, các ngươi cùng đi theo đi. Ra phường thị, Lý Như ngọc thủ vừa nhấc, một chiếc màu xanh sẫm phi chu bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, nàng dẫn đầu nhảy lên, hơn 10 người kết đan tu sĩ theo sát phía sau, Vương Trường Sinh cùng Diệp Hải Đường đi theo bay đi lên. Đi, nương theo lấy Lý Như một tiếng rơi xuống, lục sắc phi chu quang mang nhất thịnh phá không mà đi. Sau 7 ngày, bọn hắn xuất hiện tại vạn quỷ hải vực không nhiều lắm biến hóa, như trước kia âm khí tràn ngập mơ hồ có thể nghe được quỷ khóc sói gào thanh âm. Lý Như cho Vương Trường Sinh nói một lần tứ giai âm thú xuất hiện từ đầu đến cuối, tứ giai âm thú đồng dạng tại vạn quỷ hải vực chỗ sâu hoạt động, rất ít xuất hiện tại vạn quỷ hải vực bên ngoài, nửa năm trước có tứ giai âm thú xuất hiện tại vạn quỷ hải vực bên ngoài, ngay từ đầu không có dẫn khởi coi trọng, bất quá về sau âm thú thấp nập tập kích tầm bảo tu sĩ, nếu không phải có một vị kết đan 7 tầng tu sĩ may mắn trốn qua một kiếp, nguyên anh tu sĩ vẫn chưa hay biết gì. Dựa theo chúng ta tốc độ qua một ngày nữa, liền có thể đuổi tới nơi muốn đến, Tô đạo hữu bọn hắn đã đợi chờ đã lâu. Lý Như vừa cười vừa nói, phía trước âm khí bỗng nhiên trở nên nồng tăng thêm, đưa tay không thấy được năm ngón, âm phong trận trận, bên tai thỉnh thoảng truyền đến một trận thê lương quỷ tiếng khóc. Sư phó, có một đầu tứ giai âm thú ở phía dưới. Diệp Hải Đường bỗng nhiên mở miệng nói ra, sắc mặt nghiêm túc. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Lý Như hơi sững sờ, bọn hắn đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Vương Trường Sinh biết Diệp Hải Đường sẽ không ở loại chuyện này nói chuyện, vạn quỷ hải vực tình huống tương đối đặc thù, thần thức đều sẽ bị hạn chế, hắn không phát hiện được âm thú tồn tại không kỳ quái, bất quá Diệp Hải Đường là thế nào phát hiện âm thú. Bây giờ không phải là truy vấn những chuyện này thời điểm, Vương Trường Sinh hữu quyền sáng lên một trận lam vũ lất phất hơi nước hướng phía dưới hư không một đập. Hư không một trận vặn vẹo biến hình, một đầu hơn 10 trượng lớn màu lam quyền ảnh lóe lên mà xuất hướng phía dưới màu đen nước biển đập tới. Ầm ầm, màu lam quyền ảnh đánh vào trên mặt biển, tóe lên cao mười mấy trượng sóng biển. Một tiếng quái dị tiếng gào thét vang lên, bình tĩnh nước biển kịch liệt lăn lộn phun trào, một đầu hơn 10 trượng màu đen cá voi trồi lên mặt biển. Cơ hồ là nó lộ diện đồng thời, Lý Như tế ra một mặt lớn chừng bàn tay thanh sắc tiểu kính, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh quang lóe lên, trên trăm khỏa lớn chừng quả đấm thanh sắc lôi hỏa bắn ra, nện ở màu đen cá voi trên thân. Tiếng oanh minh không ngừng, một mảng lớn ngọn lửa màu xanh che mất màu đen cá voi thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh bọn người nhao nhao thi pháp công kích màu đen cá voi, các loại pháp thuật linh quang che mất màu đen cá voi thân thể. Dừng tay, các ngươi đừng đem lão phu con mồi làm hư. Một đạo có chút không vui thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, một cỗ mây đen từ đằng xa bay tới, mấy cái thiểm động về sau, mây đen ngừng lại. Hắc quang lóe lên, hiện ra một tên cao cao gầy teo hắc bào lão giả, hắc bào mặt của lão giả gò má gầy gò, hốc mắt hãm sâu, màu da vàng như nến, cái hông của hắn treo một chuỗi màu trắng khô sọ đầu. Nguyên lai là Trịnh đạo hữu, Trịnh đạo hữu ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, ngươi không phải cùng Lưu đạo hữu bọn hắn truy kích và tiêu diệt một cái khác tứ giai âm thú a? Lý Như nghi ngờ nói. Vương Trường Sinh nhìn thấy hắc bào lão giả, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Hắn không có nhìn lầm, hắc bào lão giả hẳn là Nam Hải hung danh hiển hách Bạch Cốt chân nhân Trịnh Cổ Kỳ, nguyên anh sơ kỳ, hắn là Nam Hải số lượng không nhiều nguyên anh kỳ quỷ tu, hắn là tán tu xuất thân, thường xuyên giết người diệt tộc, thế lực khác không quen nhìn Trịnh Cổ Kỳ tác phong làm việc, bất quá chỉ cần Trịnh Cổ Kỳ không trêu chọc bọn hắn vậy không để ý tới Trịnh Cổ Kỳ. Còn kia tứ giai âm thú đã bị lão phu giải quyết, chính là các ngươi công kích cái này âm thú. Trịnh Cổ Kỳ ngữ khí đạm mạc, pháp quyết vừa bấm, tiếng quỷ khóc sói chu đại thanh. Lúc này, đủ mọi màu sắc linh quang tán đi, màu đen cá voi phiêu phù ở trên mặt biển, bụng của nó hướng lên trên, thân thể khô quắt, mười mấy con dưa hấu lớn màu trắng khô sọ đầu cắn màu đen cá voi phần bụng, kỳ quái là, mày may tiên huyết đều không có chảy ra. Hắc quang lóe lên, một đầu mini cá voi từ trên thi thể bay ra, bất quá mini cá voi còn không có bay ra bao xa, một mặt âm khí âm u màu đen cờ phướn từ trên trời giáng xuống, vòng quanh mini cá voi quay tít một vòng, màu đen cờ phướn hình thể đại phóng, mặt cờ lên hiện ra nhất cái màu trắng khô sọ đồ án, màu trắng khô sọ phảng phất sống tới, hai con màu trắng xương tay từ mặt cờ duỗi ra, như thiểm điện bắt lấy mini cá voi, một ngụm nuốt lấy. Vương Trường Sinh tự nhiên nhìn ra được cái này âm thú tinh huyết bị mười mấy con màu trắng khô sọ đầu hút khô, khó trách nó sẽ chủ động trồi lên mặt biển. Diệp Hải Đường tu luyện chính là quỷ đạo công pháp, nàng đối quỷ vật mẫn cảm nhất, đoán chừng là bởi vì quỷ vật tồn tại, nàng mới phát hiện âm thú. Diệp Hải Đường nhìn qua Trịnh Cầu Kỳ bên hông màu trắng khô sọ đầu, trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ, nhiều như vậy quỷ đạo pháp bảo, cũng không biết Trịnh Cầu Kỳ là như thế nào thu vào tay, liền tứ giai âm thú đều không làm gì được những này quỷ vật. Hắc hắc, không uổng công lão phu một chuyến tay không? Trịnh Cầu Kỳ cười hắc hắc, tế ra năm thanh âu quang loè loè phi đao, đem màu đen cá voi chém thành 6 đoạn, quả nhiên nhập Vương Trường Sinh sở liệu, không có chút nào tiên huyết, âm thú tinh huyết đều bị hút khô. Hắn pháp quyết vừa bấm, mười mấy con màu trắng khô sọ đầu nhả ra, hướng hắn bay trở về, hóa thành một chuỗi màu trắng khô sọ đầu treo ở cái hông của hắn. Quảng cáo, lão phu còn có việc cáo từ trước. Trịnh Cầu Kỳ thu hồi màu đen cá voi thi thể, hóa thành một đạo ô quang phá không mà đi, không có chút nào điểm một chút tài vật cho Vương Trường Sinh cùng Lý Như Ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Lý Như hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều không nói gì thêm, chân trần không sợ mang giày, bọn hắn không muốn nhất trêu chọc chính là cùng loại Trịnh Cầu Kỳ dạng này tán tu. Đi thôi, chúng ta phải tăng tốc tốc độ mới được. Lý Như pháp quyết vừa bấm, lục sắc phi chu quang mang nhất thịnh tăng nhanh tốc độ. Bên ngoài mười mấy dặm, Trịnh Cầu Kỳ phiêu phù ở giữa không trung, nhìn qua Lý Như bọn người rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra biểu tình cầu quái. Có chút ý tứ, thế mà đụng phải quỷ tu, thế mà có thể để cho lão phu quỷ vật cảm thấy sợ hãi, xem ra trên người nàng khẳng định có cái gì đặc thù bảo vật, một tên kết đan tu sĩ trên thân lại có loại bảo vật này, khẳng định không đơn giản. Trịnh Cầu Kỳ tự nhủ, trong mắt lộ ra một vòng màu nhiệt huyết. Được rồi, làm chính sự quan trọng, về sau có cơ hội gặp lại một hồi ngươi. Trịnh Cầu Kỳ hóa thành một đoàn hắc quang phá không mà đi, biến mất ở chân trời, phảng phất chưa từng có xuất hiện. Đã xong 20C cầu đề cử ạ, 3 cách chương.